Nụ cười hòa tan trong không khí, chốc lát đã biến thành cô đơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net